Chương 505, ta thắng. Uchiha Nguyệt cực hạn đến cùng ở đâu? Vấn đề này, kỳ thực đã làm khó vô số người, chỉ là trong đó lại tăng lên một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà thôi. Sau đó, thấy được Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đáng sợ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu thời điểm, tự nhiên không còn dám đối diện Uchiha Nguyệt cặp mắt. Cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, để ngày sau nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở thành đối phó Uchiha bộ tộc nỉ giả hành ra. Dù sao, ngay cả Uchiha Nguyệt mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đều đối phó qua, đến khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nữa đối trả thông thường xạ dị gắng lúc, tự nhiên cũng không có nửa điểm khó khăn. Mà khi Uchiha Nguyệt phát hiện, trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không dám tiếp tục đối diện cặp mắt của mình lúc, Uchiha Nguyệt thì biết rõ chính mình lại thắng một cái hiệp. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tổng cộng liền giao thủ hai cái hiệp, trong đó toàn bộ đều là Uchiha Nguyệt thu được thắng lợi cuối cùng. Phía dưới, Uchiha Nguyệt chỉ chuẩn bị lại cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ một cái hiệp thời gian, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhận đồng thực lực của chính mình, có thể rời khỏi nơi này. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở chỗ này cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ mục đích, chính là vì mượn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người miệng, tới nói cho cổ nổ hạ thôn thực lực của chính mình cùng tiềm lực. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt liền có cùng cổ nổ hạ thôn vốn để đàm phán, cũng có thể để cổ nổ hạ thôn trợ giúp chính mình hướng làng xương mù tạo áp lực, hoàn thành chính mình kế hoạch. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt quyết định chú ý, nếu thắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái hiệp về sau, ngưng mắt nhìn trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt đống nhiên động. Dưới chân đạp trụ cột toái bước, nếu là có người tỉ mỉ quan sát Uchiha Nguyệt, là có thể phát hiện Uchiha Nguyệt bước ra mỗi một bước, khoảng cách đều là giống nhau. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước thời điểm, vẻ này kỳ lạ vận luật, cư nhiên để Uchiha Nguyệt thân ảnh đều trở nên phiêu miểu đứng lên. Chật, đợi cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến Uchiha Nguyệt di động phương thức về sau. Ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều rất là kinh ngạc Uchiha Nguyệt cư nhiên nắm giữ trụ cột toái bước. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là không nhận ra sủ nổ tới, chỉ có thể nhận thức ý dù mổ nhận thôn giả thần nhất tộc trụ cột toái bước. Cho nên, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả trụ cột toái bước đều có thể sử dụng thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, Nguyệt quân. Ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu gia tộc bí thuật? Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình cùng Uchiha Nguyệt giao thủ, thực sự là đúc luyện chính mình tiếp thu năng lực. Hiện tại, coi như Uchiha Nguyệt có thể sử dụng nạ giả nhất tộc bí thuật, giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, ả kỳ mỉ chia nhất tộc bí thuật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem ra, Uchiha Nguyệt nắm giữ gia tộc khác bí thuật đã nhiều lắm, vô luận là cụ giả mã bộ tộc cái kia khống chế ngũ cảm năng lực, hay hoặc giả là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, đều không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Nhưng là, Uchiha Nguyệt cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy gia tộc bí thuật, thật sự là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Sau đó, đạp trụ cột toái bước Uchiha Nguyệt, dần dần liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy được Uchiha Nguyệt nắm giữ rất nhiều bí thuật về sau, đồng dạng không dám tâm tổn sơ suất, ở Uchiha Nguyệt mới vừa gần người đến trước mặt hắn thời điểm, liền khiến cho dùng thuấn thân thuật. Thế nhưng, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thuấn thân thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong yêu dị câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn. Làm Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong câu ngọc, xoay tròn đến mức tận cùng thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt nắm chặt thái đao suy tuyết, trực tiếp đâm về phía bên phải chính mình phương hướng lạc nguyệt lưu phá không chạm siêu cơ hồ là ở chớp mắt một dạng trong thời gian, Uchiha Nguyệt liền ngưng tụ được rồi lạc nguyệt đao ý, nhắm ngay mình bên phải phương hướng tấn công đi qua. Đón lấy, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt nắm chặt thái đao suy tuyết, mới vừa hoàn thành phá không chạm trong nháy mắt. Cái kia thái đao suy tuyết đao phong lưới đao, liền bung lỏng phá vỡ vật mềm mại nào đó, cũng để cho bên trong ấm áp dịch thể, chiếu xuống thái đao suy tuyết trước mặt. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt nắm chặt thái đao suy tuyết, phá vỡ đồ đạc chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ da thịt, mà cái kia ấm áp dịch thể, dĩ nhiên chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ máu tươi lúc trước. Uchiha Nguyệt cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong câu ngọc, ở xoay tròn cấp tốc thời điểm, thình lình để Uchiha Nguyệt dùng một loại phương thức khác, khám phá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn thân thuật. Cái loại này phương thức, cũng không phải Uchiha Nguyệt cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thiên lý năng lực, có thể khám phá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thi triển thuấn thân thuật tốc độ siêu cao. Cái loại này phương thức, là để Uchiha Nguyệt có một loại đặc biệt dự phán năng lực, để hắn có thể đủ ở từ nơi sâu xa, dự phán ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thi triển thuấn thân thuật bước tiếp theo chỗ rơi mà trùng năng lực, cũng là Uchiha Nguyệt thức tỉnh, liên quan tới mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng người thứ ba năng lực. Uchiha Nguyệt này đôi mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, bên phải ánh mắt người thứ hai năng lực, chính là dự phán vô luận là có hay không có thể khám phá đối phương tiến công con đường. Uchiha Nguyệt đều có thể lợi dụng chính mình bên phải con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dự phán địch nhân động tác kế tiếp không nghi ngờ chút nào. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thức tỉnh loại này dự phán năng lực, ở bình thường lý giải hạ là phi thường khủng bố. Dù sao, có thể sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tùy thời dự phán địch nhân bước tiếp theo tiến công con đường, là có thể khám phá địch nhân hết thể tiến công con đường. Uchiha Nguyệt nếu có thể hảo hảo lợi dụng loại này năng lực, liền không có bất kỳ địch nhân tiến công, có thể chạy ra Uchiha Nguyệt hai mắt. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt thực lực tự nhiên muốn đề thăng một mảng lớn, bên ngoài nguyên nhân chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mới thức tỉnh loại này dự phán năng lực. Thế nhưng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thức tỉnh loại này dự phán năng lực, kỳ thực không có biểu hiện ra hiểu cái loại này khủng bố. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đang sử dụng loại này dự phán năng lực thời điểm, phát hiện loại này dự phán năng lực cần 3 giây đồng hồ thời gian thi triển. Giống như là kết ấn giống nhau, Uchiha Nguyệt cần khống chế chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, xoay tròn 3 chu tài có thể sử dụng loại này dự phán năng lực. Nói cách khác, trừ phi là ở đặc định tình huống bên dưới, nếu không Uchiha Nguyệt căn bản không có thời gian sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dự phán năng lực. Bởi vì, Uchiha Nguyệt khống chế mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc xoay tròn, cũng là cần tiêu hao nhãn lực đó ai nhờ có Uchiha Nguyệt giao thủ mục tiêu là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không ngừng sử dụng thuấn thân thuật di động, đưa cho Uchiha Nguyệt sử dụng dự phán năng lực thời gian. Mà chính là bởi vì Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mới năng lực, dự phán năng lực, để hắn thu được cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ đệ tam hiệp thắng lợi. Mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiên huyết chiếu xuống thái đao suy tuyết bên trên, chiếu xuống trên mặt đất, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt lại nhìn về phía trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền dùng cực kỳ lạnh nhạt giọng cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra: mỉ nạ tổ quân, ta thắng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết